Xiên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 193, du lịch thế này à? 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ với một câu, ta cũng không bị mù. Của hệ thống khiến mạch cảm xúc của Quân Niệm nhất thời lâm vào trạng thái ngưng động. Tình huống trông có vẻ chẳng ổn, chủ thần liền nhanh chóng lên tiếng. Quân Niệm buông tay ra. Vừa dứt ông cũng hướng đến gỡ bàn tay còn giữ trên mặt hệ thống xuống. Chán lại chính giữ đối diện hắn thở dài nói rõ. Quân Niệm, ta nghĩ ngươi cũng rõ. Hệ thống được lập trình có cảm xúc tuyệt nhiên không có tình yêu. Vì vậy mọi thứ trước đó chỉ ảnh hưởng tình tính chiếm hữu của ngươi đối với Tiết Ly mà thôi. Hơn thế là hệ thống và ngươi có một chút liên quan do ta tạo ra nên hình dáng giống nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Tiểu Niệm ngoan ngoãn nghe ông nói hết cũng nhàn nhạt nhìn linh hồn cường đại ưa bạo lực trước mắt chẳng ngại thêm vài lời khiêu khích. Với tính tình này của ngươi, ta nghĩ Tiết Ly có gặp cũng chẳng nhận ra đâu. Bởi người đồng hành với cô ấy suy cho cũng là ta nha. Mẹ nó ngươi tìm chết. Quân Niệm cáu lên gắt gao giơ nắm đấm liền một trận sinh tử nổ ra. Chủ thần mệt mỏi chả muốn quản nữa mặc hai tên điên này tự lực bộc phát. Một thằng con đã quá mệt mỏi giờ lại ra hai thằng. Kết quả như dự đoán hệ thống bầm dập. Đưa ta đi đón Tuyết Ly. Quân Niệm cao cao tại thượng nhìn bại tướng thảm hại dưới chân mình lên giọng ra lệnh. Tiểu Niệm hệ thống xoa xoa vết thương trên mặt cười mỉa mai một cái quay về trạng thái ôn hòa diễu cợt. Đưa ngươi. Bất quá Tuyết Ly cũng chẳng biết ngươi đâu. Người cô ấy biết từ trước đến nay chỉ là ta. Lại thiếu đòn à. Cả hai nghiến răng đưa mắt thù địch vào nhau chuẩn bị một phen quyết chiến. Thân già kế bên đã quá mệt mỏi bèn mở lời hòa giải. Tiểu Niệm, ngoan ngoãn đi, đưa hắn đi đón Tuyết Ly về. Tại sao, con cũng có thể đón ký chủ về mà không cần hắn? Hệ thống uất ức nhìn chủ thần khó hiểu. Ký chủ của nó, bên cạnh nó có ngu ngốc có không thích thì cũng là của nó. Đâu ra cái tên thứ ba này xen vào? Tiểu Niệm, con, không phải là cảm xúc hai người có liên kết nên nó cũng có tính chiếm hữu. Chủ thần, con tự mình đi đón ký chủ. Thôi thì, hai người cùng đi đi. Về càng sớm càng tốt đừng làm nhiễu loạn thế giới đó là được. Quá mệt mỏi rồi. Nói rồi ông phất tay rời đi. Thật là chẳng ở thêm được nữa. Tốn bao thời gian cũng chẳng giải quyết được cái gì. Tiết Ly đang ngồi chéo chân sung sướng vừa dưa hấu vừa coi tivi. Cuộc sống phải nói nhàn nhã vô cùng thì bỗng dưng ở đâu ra hai linh hồn bất thình lình xuất hiện làm cô nhém xíu bị hù đến rớt trái dưa. Hên mà trái dưa không sao. Đó có phải trọng điểm không? Lần nữa bình tĩnh Tiết Ly ngước đầu đối diện hệ thống chó chết nhà mình. Thì mới giật mình tập 2. Hệ thống phân thân à? Hệ thống, tên nào là hệ thống? Một tên ôn nhu bình tĩnh cười cười nhìn cô. Nhưng khi thấy cô chuyên chú nhìn mà còn xơi thêm miếng dưa liền nheo mày chán ghét. Còn một tên mặt bất biến chẳng dám nhìn cô. Sau một hồi ngại ngại quay qua quay lại ánh mắt né tránh như thiếu niên lần đầu gặp người yêu vậy. Cái quái gì thế? Ký chủ tôi đến đón cô. Tiết Ly tôi đến đón em. Hai miệng một lời đồng loạt lên tiếng. Xong chẳng ngại trừng mắt nhau rồi giơ tay đưa về phía cô. Như thể đi chọn chồng ấy nhở. Nhưng vấn đề ở đây là ngươi hứa đưa ta đi du lịch đó hiểu không? Du lịch thế này à, du lịch con khỉ. Ta mới vừa làm tiểu phú bà cho nên hai chữ thôi. Không về, chưa chơi đủ. Không về, ký chủ ở nhà còn rất nhiều công việc nha. Ký chủ lười biếng sao lại chẳng lo nhiệm vụ. Chẳng lo thăng tiến mà tối ngày ì ra thế kia. Tiểu Niệm hệ thống tức tối khai sáng cho Tuyết Ly. Còn cô thì nhàm chán chẳng thèm nhìn hắn. Quay qua tên mặt than đang ngượng ngùng thu tay về lắp bắp vài tiếng nhỏ nhỏ với cô. Tôi ở lại bồi em chơi nhá. Cô ấy dám từ chối liền hốt đem về. Nghĩ một mạch ổn thỏa Quân Niệm liền đắc ý dương mắt sáng quắc nhìn cô như của quý đã ngầm tính sẵn. Tuyết Ly, từ chối hiểu, cách chương.